Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, trời muốn khiến người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Huyền Vân Điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đối mặt với tất cả mí mắt cuồng loạn cao tầng, Trầm Úc nhìn quanh ở giữa hiển thị rõ Ma Vương phong thái. Chân Phật tự, Huyết Sát Lâu, Thiên Nhất Môn nắm giữ hợp đạo kiếp tiên cấp bậc đại năng. Đây đúng là hắn không có nghĩ tới. Lại thêm Thiên Cơ Quan quan chủ tình báo, mua xuống lên trời tiên lộ thấp bà. Chỉ là biết đến thì có 4 vị kiếp tiên. Trong bóng tối còn không biết ẩn giấu đi bao nhiêu tương tự lão bất tử. Mà tại được chứng kiến kim quan lợi hại trình độ về sau, hắn đã không quá tin tưởng cái thế giới này phân thần đỉnh phong cũng là đỉnh điểm. Kim quan một lần biếu tặng, cũng là nối thẳng kiếp tiên vô thượng tiên lộ. Phải biết, cái thế giới này cũng liền 3000 đại đạo. Có thể lĩnh ngộ đại đạo người, đều là độc lĩnh phong tao thiên địa nhân kiệt. Dù là tại tiên linh kỷ nguyên trước, cũng không phải mỗi một kiếp tiên đô có thể trở thành đại đạo chi chủ. Có thể nghĩ, kim quan chỗ tặng cho cơ duyên mạnh mẽ đến mức nào. Cái thế giới này có 3 đạo kim quan, 4 đạo bạc quan tài. Duy nhất đã biết kim quan ký chủ thì Viêm Đế một cái. Ai cũng không biết trong bóng tối đến tột cùng còn có hay không kim quan ký chủ. Như lại cẩu một điểm, bế quan lâu dài ẩn thế, nương tựa theo kim quan ban cho đại đạo bản nguyên lực lượng, trở thành kiếp tiên không thể nói dễ dàng. Nhưng xác thực không tưởng tượng bên trong khó như vậy. Nhân hoàng lão gia tử là bởi vì vĩnh hằng chiến trường đặc thù tính, cần bao giờ cũng chém giết, căn bản không có thời gian tu luyện. Có thể trở thành cho tới bây giờ cảnh giới, toàn bằng hắn ngàn năm qua không có tận cùng chém giết. Nhưng muốn nói tu hành, nhân hoàng lão gia tử thậm chí đều không có nghiêm túc tu luyện qua. Đến mức Viêm Đế, hắn cũng không rõ ràng vì sao lại bị trói buộc tại phân thần đỉnh phong. Xác suất lớn là không muốn bị một đạo khác ý thức chiếm lấy nhục thân, cho nên một mực không có lựa chọn đi dung hợp thủy chi đại đạo. Cái này mới tạo thành Viêm Đế bây giờ yếu đuối thực lực. Liền Viêm Đế dạng này một phương tiên môn chi chủ, tính cách, ngộ tính, tài tình đều không có thể bắt bẻ, tồn tại đều không thể chiến thắng một đạo khác ý thức. Huống chi là những người khác, những thứ này kim quan ký chủ nếu có tâm che giấu, hắn căn bản tìm không thấy dấu vết, mà có khả năng nhất là kim quan ký chủ, tự nhiên chính là những cái kia hợp đạo kiếp tiên lão bất tử. Bọn họ tuy nhiên là cao quý tuyệt thế đại năng, chính thức ở vào này mới thế giới đỉnh điểm, nhưng đại bộ phận đều không phải là đại đạo chi chủ. Nếu kim quan dẫn dụ, lựa chọn trở thành ký thể khả năng vô cùng lớn. Hợp đạo kiếp tiên tu vi, thêm một môn đại đạo bản nguyên, thực lực quả thực khó giải. Nhưng là 27 vạn thất từ trường chuyển động cộng 1 ức vôn cộng nguyên thủy chân thân cộng thiên ma giải thể đại pháp, hắn thực lực chân chính đã vượt qua trên đời này tưởng tượng của mọi người. Lại thêm người mang thuật linh đại đạo, đại diễn vô cực kiếm, Viêm Ma, Cửu U Âm Ma đủ loại thủ đoạn, hắn lại làm sao có thể đem mấy cái hợp đạo cảnh giới đồ hèn nhát để ở trong mắt. Dù là đối phương là tiên linh kỷ nguyên trước vô thượng tồn tại, cũng giống vậy. Mà hắn chỗ lấy tiên bố thông điệp, đả thảo kinh xà, chính là muốn khiến cho cái này tứ phương liên hợp tụ tập lại, tốt đem những thứ này u ác tính một mẻ hốt gọn. Trong bữa tiệc tất cả mọi người ánh mắt chớp động, trầm mặc không nói. Bách Hoa tiên tử than nhẹ một tiếng, không tiếp tục nhiều lời. Nàng đương nhiên biết giống như là Trầm Úc nhân vật như vậy chuyện quyết định không có khả năng tùy tiện cải biến. Sự kiện này cuối cùng hướng đi tất nhiên là long trời lở đất, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng là bọn họ có thể làm cũng chỉ có bàng quan. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, hết thảy dựa theo quyết định của ta chấp hành. Trầm Úc mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt theo mỗi người trên khuôn mặt đảo qua. Luận việc làm không luận tâm, ta cũng không thèm để ý các vị có phải là hay không bức bách tại áp lực mới đầu hàng. Cũng không quan tâm các vị tâm lý nghĩ như thế nào, càng không thèm để ý các ngươi trung thành hay không. chỉ muốn các ngươi tiên môn có thể tuân theo ý chí của ta. Hiệp trợ ta đem trận này cải tạo thế giới trò chơi thuận lợi tiến hành tiếp liền tốt. Hô, lời còn chưa dứt, Trầm Úc cũng không còn lưu lại. Đi thẳng Huyền Vân Điện, chỉ để lại một đám sắc mặt phức tạp cao tầng. Các chủ, đợi đến Trầm Úc tiếng bước chân hoàn toàn biến mất. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Phiếu miểu các thủ tịch đại đệ tử, cũng chính là từng theo Trầm Úc cùng nhau tổ đội, chia cắt tuần hải chiến quả lâm Chỉ Lam. Nàng một mặt phức tạp thấp giọng đánh vỡ trầm mặc, lấy sức một mình, đối kháng toàn bộ đại lục, thậm chí thống trị cải tạo thế giới. Hắn thật có thể làm đến a? Bách Hoa tiên tử lắc đầu, hai đầu lông mày cũng là lộ ra mấy phần phiền muộn. Nhẹ giọng cảm thán nói, ta không biết Trầm Úc có thể làm được hay không, nhưng là ta biết, chờ đợi chân Phật tự bốn đại tiên môn chính là một cái khó có thể tưởng tượng kẻ địch khủng bố. Không thể không nói, thì liền ta cũng có chút mong đợi, tự nhiên không biết mình sau khi rời đi hội trường bên trong. Nghị luận, giờ này khắc này Trầm Úc đã đi tới Trấn Hải Điện, thuộc về mình bế quan tràng sở. Nhưng không đợi hắn bắt đầu chỉnh lý thu hoạch, chị gái chính là mang theo Tạ Liên Âm tới. Nhìn chừng chừng lấy Trầm Úc, đôi mắt đẹp ở giữa hiển thị rõ ấm sắc. Ta đến bây giờ đều không thể tin được. Đệ đệ ta đã là đương đại mạnh nhất. Ta nhớ rõ ràng, ngươi hơn một năm trước kia mới vừa vặn thêm vào Thiên Nguyên Tông, liền tu hành thường thức cũng không biết. Thậm chí ta một cái có thể đánh ngươi 10 cái. Vừa mới qua đi bao lâu? Trầm Hoan có chút buồn bực cảm khái. Có lúc ta thật hoài nghi, chúng ta Trầm ra đời trước có phải hay không làm cái gì cứu vãn thương sinh đại sự, cái này mới thành tựu ngươi. Tỷ, loại này chữ tình mà nói cũng không giống như là phong cách của ngươi, để ta có chút nổi da gà. Trầm Úc nhún vai, tiểu tử ngươi, có phải hay không muốn bị đánh? Trầm Hoan đôi mắt đẹp chừng một cái, rất nhiều một bộ xuất thủ đánh người tư thế, nhưng trầm mặc một lát sau, vẫn là êm tai nói, thân là Thiên Nguyên Tông chủ, người mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho tông môn thái độ. Nhưng gần nhất phát sinh một hệ liệt biến cố quá lớn, quá có trùng kích tính, lại thêm ngươi bây giờ ma diễm thao thiên, sát phạt quyết đoán, để bọn hắn cũng không dám đi đụng vào ngươi rủi ro. Cho nên bọn họ để cho ta tới hỏi một chút thái độ của ngươi. Ngươi đến tột cùng là muốn hủy diệt cái thế giới này, còn là đơn thuần muốn trở thành thế giới chi chủ, có khác nhau sao? Trầm Úc ngữ khí bình thản. Có. Trầm Hoan sắc mặt nghiêm túc. Hủy diệt thế giới tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng ngươi như chỉ là muốn đơn thuần thống trị thế giới, cái kia hoàn toàn không cần thiết thu thập chín đầu lên trời tiên lộ. Mặc kệ mục tiêu của ngươi là phục sinh thiên đạo, vẫn là thay thế thiên đạo, tại chín đầu lên trời tiên lộ tề tụ, đều lần nữa liền thông thiên địa một khắc này, thủ hộ cái thế giới này bình chướng sẽ biến mất, dù là chỉ là trong nháy mắt, những cái kia chiếm cứ ở thế giới bên ngoài tà thần như cũ có thể chân thân buông xuống cái thế giới này, khi đó, mặc dù ngươi liền thông thiên địa, cũng tránh không được lại bị hủy một lần. Thế mà cái thế giới này tu sĩ đã đảm đương không nổi lại một lần ngàn năm tĩnh hải đại chiến. Thiên đạo, là như vậy a? Không trả lời thẳng chị gái, Trầm Úc đem ánh mắt liếc nhìn hệ thống mặt bảng. Không thể phủ nhận, xác thực có thể như vậy. Đây cũng là ta vì cái gì không cho lúc trước thần kiếm chi chủ thu thập còn lại tám đầu lên trời tiên lộ nguyên nhân. Nặc ngôn đúng là vạn cổ khó gặp thiên túng kỳ tai, khả năng mấy vạn năm cũng không ra được một cái. Tại thế giới quy tắc hỗn loạn thời đại, vậy mà cứ thế mà đột phá ta lưu lại cảnh giới bình cảnh. Nhưng cỗ lực lượng này cũng không có siêu thoát này mới thế giới, cũng không thể nào là những cái kia ngoại thần đối thủ. Cho nên ta chỉ có thể nhìn nàng từng bước một đi hướng vẫn lạc. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi cũng không phải là thế giới này người. Có được ngay cả ta đều xem không hiểu, ngay cả ta đều không thể độ lượng thần bí lực lượng. Càng là đi ra một đầu toàn con đường mới. Dạng này ngươi, có tư cách, cũng có năng lực đối phó đám kia ngoại thần. Cho nên ta hiện thân, mặc dù chỉ là liên tiếp băng lạnh lùng chữ, nhưng Trầm Úc lại theo thiên đạo trong lời nói. Nghe được lấy thiên địa làm xô cầu đại đạo vô tình. Thiên đạo cũng phi nhân loại, cũng không có cái gọi là cảm tính tâm tính. Nó theo như lời nói, hoàn toàn là xuất từ tối ưu giải. Cùng Trầm Úc chỗ nói, cũng tất cả đều là lợi ích, mà không phải đại nghĩa. Trong lời nói càng là thể hiện ra trần trụi tính kế. Nhưng, Trầm Úc cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Như thiên đạo thật lấy thương sinh đại nghĩa đến bức bách hắn thu thập 9 đầu tiên lộ. Vậy hắn mới sẽ không hợp tác. Loại này đem hết thảy bày ở ngoài sáng tính kế cùng lợi ích trao đổi. Mới là hắn muốn nhìn đến. Tuy nhiên tại Trầm Úc xem ra, thiên đạo cũng không có cái gì có thể cùng hắn trao đổi lợi ích. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không cần. Đã có thể thu lấy được đại lượng tà nguyên. Lại có thể lấy được nhất định thiên đạo quyền hành. Cùng hưởng thế giới. Hắn không có lý do cự tuyệt. Ha ha ha, ta cũng cho rằng như vậy. Trầm Úc nhếch miệng lên một vệt cười như điên. Sau đó nhìn về phía chị gái. Trong lời nói vô cùng bá đạo. Tỷ, ta đã nói rồi. Ta đã là cái này cái người thống trị thế giới. Lại là cái thế giới này cứu thế chủ. Chỉ có quét sạch hết thảy. Mới có thể để cho cái thế giới này dựa theo ta ý nghĩ cải tạo. Nơi này, không cần phải trở thành tự dưỡng tà ma môi trường thích hợp. Ta cũng sẽ không cho phép địa bàn của mình. Có yêu ma quỷ quái. Ta cam đoan, nhìn lấy Trầm Úc bá đạo khuôn mặt. Trầm Hoan chỉ là thất thần một chút. Liền không nói thêm lời. Đúng rồi tỷ, người cũng đã kim đan đỉnh phong. Bước kế tiếp cũng là toái đan thành anh. Ta có một chỗ tốt. Có thể để ngươi đột phá nguyên anh cảnh giới. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Trầm Úc hơi hơi khiêu mi. Tại Trầm Hoan kinh ngạc dưới ánh mắt. Đem đưa vào trong cơ thể của hắn thế giới. Vĩnh hằng chiến trường. Ngươi cũng cùng đi đi. Cái này có thể so sánh kiếm mộ tốt hơn nhiều. Đây là Trầm Úc lần thứ nhất đem người tính cả nhục. Thân cùng nhau đưa vào vĩnh hằng chiến trường. Không thể không nói. Đây là một loại mới lạ thể nghiệm. Vĩnh hằng chiến trường cơ bản thì tương đương với một cái tùy thân tiểu thế giới. Còn là linh khí độ cao dày đặc. Có được một bộ phận hoàn chỉnh thiên đạo vận hành thế giới. Ở bên trong tu luyện hiệu suất. Là phục dụng bất luận cái gì tư nguyên đều không cách nào so sánh. Tựa như Hoàng Thi Giao. Bất quá khoảng 30 tuổi. Liền đã đột phá đến đỉnh cấp thiên tôn. Thiên phú tiên hồn là quan trọng. Nhưng nếu là không có vĩnh hằng chiến trường gia trì, nàng cũng không có khả năng tu luyện được nhanh như vậy. Đem hai người đưa vào vĩnh hằng chiến trường về sau. Trầm Úc suy tư một chút. Hư không dò xét vật. Từ đó rút ra một thanh hư huyễn quyền trượng. Đây là vạn pháp tiên môn lên trời tiên lộ. Bây giờ ở vào trạng thái vô chủ. Hắn cũng vô pháp hấp thu ẩn chứa trong đó to lớn tà nguyên. Thiên đạo, làm việc, một người không cách nào đồng thời nhận chủ hai đầu lên trời tiên lộ. Có đại diễn vô cực kiếm trong người Trầm Úc, chỉ có thể theo dựa vào thiên đạo lực lượng cưỡng ép nhận chủ. Người xác định sao? Tuy nhiên ngươi trên người có thể hấp thu hỗn độn năng lượng năng lực. Nhưng đầu này lên trời tiên lộ bên trong ẩn chứa hỗn độn năng lượng là lúc trước không chỉ gấp 10. Lần, nếu xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi tông môn, lãnh địa của ngươi liền không có, không chỉ gấp 10 lần. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Trầm Úc không cầm được cười to. Đừng nói nhảm, giải phong nó, như ngươi mong muốn. Ông, quyền trượng hư không hiện lên. Khủng bố lại vô tự tai ách tự quyền trượng bên trong lan tràn ra. Từ đuôi đến đầu giống như tạo thành bao phủ toàn bộ thiên nguyên tông cự hình màu đen gió lốc. Nhưng không đợi hỗn độn lực lượng toàn bộ lan tràn. Trầm Úc nhẹ nhàng vươn tay ra. Năm ngón tay hư không mở ra. Phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới nắm trong tay một dạng. Theo hắn năm ngón tay ghép lại ở giữa. Không khí phần tử tại lực lượng vô hình xuống không ngừng phân giải. Mênh mông từ trường lực lượng đem chọn cái chấn hải điện hóa thành một cái hình tròn bình chướng. Đem hết thảy bao phủ trong đó. Trong đó thì bao gồm tàn phá bừa bãi hỗn loạn năng lượng. Bị vô tận hỗn độn bao khỏa. Màu đen tràn ngập hết thảy. Trầm Úc chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại, hắn giống như là về tới nhà. giang hai cánh tay, đều ôm ấp lấy những thứ này tà ác năng lượng. Mặt bảng thuộc tính đang không ngừng đổi mới. 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn tà nguyên không ngừng doanh thu. Từ trường chuyển động lực lượng cảnh giới. Cũng tại thời khắc này bắt đầu tăng trưởng. Cùng lúc đó, đếm bên ngoài ngàn cây em, Ung Châu, Vô Thượng Phật Quốc, mặt trời lặn hoàng hôn, mây nhàn nhạt chảy bị đốt cháy thành một mảnh đỏ bừng. Dường như toàn bộ chân trời đều đang thiêu đốt đồng dạng. Vì mặt đất bao la cùng to lớn Ung Châu nội thành bao phủ lên một tầng huyết sắc lụa mỏng. Giờ này khắc này, Vô Thượng Phật Quốc, đại thính nghị sự, to lớn bàn dài hai bên, vượt qua 20 tên băng lãnh, cường đại, hình dáng tướng mạo khí chất không giống nhau lạ lẫm cường giả trầm mặc mà ngồi. Toàn thân tản mát ra một loại khó nói lên lời túc sát khí tức. Ai cũng không biết những cường giả này đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện. Nhưng bọn hắn phân làm ba cái đội hình. Tuy nhiên không có người nói chuyện. Một loại tình trạng vô vọng, làm cho người hít thở không thông vô hình áp lực cảm giác cũng đã vung cách tràn ngập toàn bộ đại. Điện, có thể nhìn đến, ngoại trừ Vô Thượng Phật Quốc Đế tạo giả, Đại Từ Đại Bi Phật Tổ bên ngoài. Tại chỗ ba phe thế lực bên trong, bên trái là một tên khuôn mặt lạnh lùng, khí tức giống như thâm uyên đại hải giống như trung niên nam tử mũi ưng. Khí độ chi thần bí uy nghiêm tựa hồ hoàn toàn không kém Vô Thượng Phật Quốc Phật Tổ. Đó là Huyết Sát Lâu người sáng lập, Thông Thiên Huyết Hà Lão Tổ. Phía bên phải là tại chỗ hơn 20 người bên trong duy nhất một tên nữ tính, râu tóc xám trắng, trên da phủ đầy khe rãnh. Tầm mắt buông xuống ở giữa một loại cô quạnh, mục nát khí tức ẩn ẩn phát ra, dường như một tôn không có chút nào sinh mệnh khí tức gỗ mục giống như cá nhân một loại cảm giác quỷ dị. Nàng tên là Thấp Bà, xuống lần nữa mới, thì là một cái đầu mang vương quan, thân mặc áo bào vàng, tựa như cổ đại đế vương đồng dạng khôi ngô nam tử to con. Nhìn quanh ở giữa hiện ra một loại quyền sinh sát trong tay dày đặc khí độ. Bất Hủ Thế Gia, Long Gia Lão Tổ, Long Tiêu Dao. Ba người này có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là căn bản không để ý Phật Tổ. Trên trán càng là lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Bởi vì bọn hắn ba cái, tất cả đều là hợp đạo kiếp tiên. Mà lại là bị Phật Tổ cưỡng ép tỉnh lại. Nửa bức bách bán tướng mời mới lựa chọn xuất thế. Thấp Bà dương mắt màn, thăm thẳm nhìn chằm chằm Phật Tổ. Âm lãnh nói. Ngươi tốt nhất là thật sự có sự tình. Nếu không hôm nay ngươi Vô Thượng Phật Quốc cũng chỉ còn lại có ngươi một người. Không sai. Đem ta theo Thông Thiên Huyết Hà tỉnh lại. Nếu không cho Lão Phu một lời giải thích, hôm nay tất theo ngọn nguồn tan rã các ngươi Vô Thượng Phật Quốc. Thông Thiên Huyết Hà Lão Tổ sâm nghiêm mà giận. Long Gia Lão Tổ Long Tiêu Dao không nói gì. Nhưng hắn băng lãnh thái độ đã nói rõ hết thảy. Ta biết chư vị không muốn ra thế. Cũng biết ở cái này thế đạo, nếu mở ra động thiên phúc địa thì mang ý nghĩa muốn đón lấy này mới thế giới nhân quả. Nhưng các ngươi đã ở ẩn quá lâu. Đối hiện nay đại lục cục thế đã thấy không rõ. Phật Tổ toàn thân kim quang tràn đầy, nhàn nhạt mở miệng nói. Một lát, đem Trầm Úc sắp thống trị thế giới, thu thập 9 đầu tiên lộ. Cũng đã bại vong các đại tiên môn cao thủ sự tình nói thẳng ra. Nghe nói, Thông Thiên Huyết Hà Lão Tổ, Thấp Bà, Long Tiêu Dao ba người phản ứng không giống nhau. Huyết Hà Lão Tổ là tức giận. Huyết Sát Lâu là hắn khai sáng. Mỗi một thời đại Huyết Sát Lâu chủ đều là hắn đồ tử đồ tôn. Bây giờ lại có người dám giết hắn con nối dõi. Mà Thấp Bà thì là hồ nghi. Thân là một giới tán tu. Nàng tuy nhiên có được hợp đạo kiếp tiên thực lực, nhưng một mực là người cô đơn, cả ngày cùng cổ trùng làm bạn. Theo lý mà nói, sự kiện này cũng không quang chuyện của nàng mới đúng. Nhưng rất khéo, nàng tốt mấy trăm năm trước từng dùng suốt đời bồi dưỡng trí cường cổ trùng trao đổi thiên cơ quan. Lên trời tiên lộ, muốn càng tiến một bước, đến mức Long Tiêu Dao, là sát khí quanh quần, thiên nhất môn môn chủ Long Phi. Hắn nghĩ tới, là bị hắn vứt bỏ Long Gia yếu nhất một mạch, đã là vứt bỏ, cũng là ở cái này sắp hủy diệt thế giới lưu lại một điểm huyết mạch. Vạn nhất còn sống, Ngày sau Long Gia cả tộc trở về một khắc này, cũng có thể có huyết mạch tọa độ. Nhưng hắn tràn ngập sát ý, lý do là có người dám đem bàn tay hướng Long Gia chí cường tiên pháp. Thần ma trấn ngục thể. Đây là Long Gia ngang dọc đại lục nội tình. Lại bị một cái mồm còn hôi sữa học được. Cũng thu được nhục thân vô song tiếng khen. Đây quả thực là đem Long Gia mặt mũi dẫm tại dưới chân. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thông Thiên Huyết Hà lão tổ chậm rãi ngẩng đầu. Thanh âm lộ ra khác khàn khàn. Băng lãnh, tức giận, hư hư thực thực thiên đạo hậu thủ. Vận mệnh chi tử, đi lên khác biệt hệ thống tu luyện dị loại. Một cái dung hợp thủy chi đại đạo phản hư. 13 người phân thần, lại bị một người đều bại vong. Mà người này, tu luyện đến bây giờ bất quá 3 năm. Quả thực, hoang đường. Nếu không phải nói ra lời này chính là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc Phật tổ. Bọn họ sẽ chỉ làm đây là lời nói quyển tiểu thuyết, mà lại là khoa trương tính chất cố sự. Những thứ này các đại tiên môn theo Thanh Châu thành chỗ truyền về tình báo. Ta biết các vị khó mà tin được, bao quát ta cũng giống như vậy. Đối mặt tam phương kiếp tiên, đại từ đại bi Phật tổ ánh mắt u ám, chậm rãi nói. Tuy nhiên không biết phổ độ Phật kế hoạch của bọn hắn cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề. Tại Cô Tô Thành kéo một cái thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là hiện tại hết thảy tình huống đều thuyết minh. Bọn họ đích xác đã toàn quân bị diệt. Cái này cũng đại biểu cho hiện tại Trầm Úc. Đã trở thành đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới tai nạn. Sơ bộ phán đoán. Thực lực chí ít cũng tại phản hư đỉnh phong. Thậm chí có thể là hợp đạo cảnh giới. Lời này vừa nói ra. Huyết Hà lão tổ. Thấp bà. Long Tiêu Dao ba người lúc này sắc mặt biến đổi không chừng. Đó là một loại kiêng kỵ, cũng là thật sâu ghen ghét. Trong bọn họ cái nào tu luyện tới hợp đạo cảnh giới tồn tại, không phải đi qua mấy ngàn năm dài dằng dặc tu hành. Trung gian càng là gian nan trọng trọng, thường xuyên ở vào bên bờ sinh tử bồi hồi. Mà cái này liền bọn họ trùng điệp tôn tuổi tác đều không có đạt tới tiểu bối. Vậy mà đứng ở giống như bọn hắn độ cao. Thử hỏi người nào không ghen ghét. Ta thì một vấn đề. Hắn tu luyện hoàn toàn mới hệ thống. Chúng ta có thể hay không tu luyện? Long Tiêu Dao ánh mắt híp lại. Lạnh lùng nói. Không xác định. Thậm chí còn không có chứng thực. Nhưng căn cứ chân Phật tự phương diện thuyết pháp. Trầm Úc chân thực cảnh giới xác thực dừng lại tại Kim Đan đỉnh phong. Ngoại trừ thứ hai hệ thống bên ngoài. Ta thực sự nghĩ không ra những khả năng khác. Phật tổ lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Long Tiêu Dao một thanh đánh gãy. Cười gằn nói. Hắn đều có thể song thể hệ đồng tu. Không có lý do chúng ta không thể. Thấp bà. Bắt lấy tiểu tử kia về sau. Phải xem ngươi rồi. Song hệ đồng tu. Cái này có lẽ có thể cho chúng ta đột phá đến cái kia nữ oa oa đại thừa cảnh giới. Huyết Hà lão tổ. Thấp bà một trận ý động, tiểu bối ở giữa đấu tranh, thua trên mặt bọn họ tuy nhiên không ánh sáng, nhưng bọn hắn cũng không có mặt ngoài giận dữ như vậy. Chính thức có thể để bọn hắn có hành động, là Trầm Úc trên người hoàn toàn mới tu hành hệ thống. Trong lúc nhất thời, ba người đã đạt thành chung nhận thức. Huyết Hà lão tổ thẳng tắp nhìn chằm chằm Phật tổ nói. Tiểu tử kia yêu cầu chân Phật tự. Huyết Sát lâu tại nhận được tin tức 24 giờ bên trong đầu hàng. Nếu không đem dần dần san bằng chúng ta song phương, ngươi tìm đến chúng ta. Đã nói lên ngươi cũng biết tiểu tử kia có uy hiếp được hợp đạo kiếp tiên thực lực. Ngươi định làm gì? Thấp bà, Long Tiêu Dao cũng đem ánh mắt nhìn về phía Phật tổ. Môi hở răng lạnh đạo lý không có người không hiểu. Tuy nhiên thân là trên đại lục lực lượng cao cấp nhất mấy người một trong. Nhưng đi đến một đầu toàn mới lực lượng hệ thống Trầm Úc. Người nào đều không thể phán đoán thực lực của hắn đến cùng đạt đến mức độ như thế nào. Tại to lớn như vậy uy hiếp dưới. Chỉ có 4 người bọn họ cùng tất cả cao đoan chiến lực triệt để liên hợp lại. Mới có đầy đủ tự tin ứng đối chàng tai nạn này. Cảm tạ các vị viện thủ. Chúng ta gặp phải là hung ác trình độ khó có thể tưởng tượng địch nhân. Tình huống bây giờ không rõ. Tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ngắm nhìn bốn phía. Đại từ đại bi Phật Tổ ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập hoàn toàn lạnh lẽo. Sâu xa nói, ta đã ra lệnh cho chúng ta tại Thanh Châu Thành cùng với Khác Tiên Môn nội tuyến. Bất kể bất cứ giá nào cũng phải nhanh một chút dò xét ra Cô Tô Thành trận chiến kia chân tướng. Thu thập càng nhiều lực lượng của hắn hệ thống tình báo. Trước đó chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến. Làm tốt dự tính xấu nhất. Toàn lực chuẩn bị. Trời muốn khiến người diệt vong. Trước phải khiến cho điên cuồng. Trầm Úc không phải muốn san bằng chúng ta bốn đại tiên môn a. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có hay không đảm lượng tự chui đầu vào lưới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.